One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 468, chương 50, thanh lý cản trở. Ta có thể không có thời gian bồi các ngươi chơi. Tỷ tỷ ta ở nơi nào? Kurome nhàn nhạt nhìn Suzenu chi hai người. Sau đó chậm rãi rút đao ra. Tâm cũng phi thường ngưng trọng. Leon nàng không có để vào trong mắt. Quan trọng nhất là người đàn ông này, thực lực rất mạnh, hơn nữa còn là một cái hình người Tây Gu. Nghe được Kurome, Leon lạnh lùng nở nụ cười, không nói gì, nắm thật chặt nắm đấm, hai chân dậm một cái, bay thẳng đập ra đi. Sàn nhà bị cái kia cự đại lực lượng cho làm cho vỡ tan. Leon trực tiếp bắn ngược đi ra ngoài, nhìn ngăn tại trước người mình người. Kurome không khỏi lộ ra nở nụ cười. Uy, ngươi cũng tới. Các ngươi đối thủ là ta. Phóng ngựa đến đây đi. Bọn sát thủ, quý tộc chiến xa. Uy quay về Kurome gật gù. Lập tức bình tĩnh nhìn Leon hai người. Đột nhiên thanh kiếm cắm trên mặt đất. Khôi giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Sau đó lao ra. Bên ngoài đang chiến đấu. Mà trong cung điện, nghe được không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh, Bolick cũng không ngồi yên được nữa, lo lắng từ trên cái băng đứng lên, sau đó mở miệng nói, Isdeth tướng quân, Jaeger đến cùng muốn làm gì? Nghe được Bolick, Isdeth trong mắt sững sờ, sau đó mở miệng nói, câm miệng, cũng là bởi vì ngươi để tứ quỷ Rakshasa khắp nơi tiêu dao, làm hại bọn họ quá khinh thường Nairet sát thủ. Nhanh lên một chút bảo hộ ta. Đây là đại thần mệnh lệnh. Bolick trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Thế nhưng nghênh tiếp hắn là một cái bàn chân to. Isdeth một cái giẫm nát Bolick trên mặt. Đối với người này nàng phi thường xem thường cùng căm ghét. Lạnh lùng mở miệng. Cái gì mệnh lệnh không mệnh lệnh. Ta không quen nghe theo bất luận người nào. Ra phu quân ta ra. Bất quá ta hay là biết bảo hộ tính mạng ngươi. Ngươi ngay tại gian phòng này không đi ra là được. Nếu như là đổi lại trước, đại thần mệnh lệnh nàng xác thực biết nghe. Thế nhưng hiện tại nói là không thể nào. Nàng cũng không tin tưởng Nairet người có thể từ trong tay mình giết chết cái tên này. Tiếng nói vừa hạ xuống, một đạo bóng người màu đen xuất hiện ở trong đại điện. Yasuo ngồi ở phía trên vương tòa, cười nhìn Isdeth. Isdeth, rất lâu không gặp, xem ra ngươi hay là rất bận. Nhìn ngồi ở trên vương tọa nam tử, Bolick sợ đến run rẩy, tưởng rằng địch nhân, hoảng sợ trốn ở Isdeth phía sau. Hiện tại thân một bên đều không có hộ vệ, chỉ có dựa vào ở cái này đại tướng quân bên người mới có cảm giác an toàn. Địch nhân đều đánh đi vào nơi này, cũng quyết định không thể ngồi mà đối đãi mệnh. Sixander nhất cước đem Bolick đá văng ra, sau đó lạnh lùng mở miệng, đây không phải địch nhân, đây là thiếp thân phu quân. Ngu xuẩn, nếu như phu quân là địch nhân, người đã sớm chết a còng. Mũ, lời nói xong, sau đó đỏ mặt hướng về Yasuo đi đến, vừa tới gần vương tòa, liền trực tiếp bị trước mắt cái này quen thuộc nam nhân ôm lấy. 10 phút sau, Isdeth biếu biếu đại điện, phát hiện Bolick tên kia lại không gặp, sau đó nghi hoặc nhìn Yasuo. Phu quân, ngươi thấy tên kia không? Đã vừa mới lén lút trốn, không cần phải để ý đến hắn. Ngược lại bất kể như thế nào, hắn đều là một con đường chết. Bất quá trước lúc này, hay là trước một mực ở lén lút quan sát chúng ta lão thử đi ra, Yasuo cười lắc đầu một cái. Sau đó xem thường nhìn chỗ tối. Nghe được Yasuo, Isdeth ánh mắt cũng đột nhiên trở nên lạnh. Nàng lại không có phát hiện có người ở chỗ tối. Một tay phất lên, băng tiễn hướng thẳng đến chỗ tối bay ra. Nayenda vẫn luôn ở trong bóng tối, chờ đợi giết chết Bolick thời cơ. Nàng không nghĩ tới Yasuo sẽ xuất hiện, vốn tưởng rằng không có thời cơ, không nghĩ tới mục tiêu lại chính mình đào tẩu. Hơn nữa Yasuo lại không có ngăn cản. Akame đã đi vào, bởi vì tò mò tâm, cho nên nàng giữ lại nơi này. Bị phát hiện, nghe được Yasuo, Nayenda nắm thật chặt nắm đấm. Quả nhiên vẫn bị tên kia phát hiện ra. Nhìn bay vụt lại đây băng kiếm, thân ảnh lóe lên, trực tiếp thoát đi mà ra. Không cần truy, đã đi, bây giờ còn không phải là giết chết nàng thời điểm. Không phải vậy liền không có gì hay. Yasuo quay về Isdeath vung vung tay. Là Nayenda, Isdeath nghi hoặc nhìn Yasuo. Vừa nàng cũng cảm giác được khí tức quen thuộc. Yasuo gật gù, sau đó mở miệng nói. Vừa ta là từ mật khác chiến trường tới rồi. Người cái kia gọi Cyril Ubiquitous bộ hạ đã bị giết. Còn có cuối cùng cái kia tứ quỷ Rakshasa cũng chết. Bất quá thành tích coi như không tệ. Để mai bị thương nặng, càng làm cho Tatsumi đoạn một tay. Cyril Ubiquitous chết sao? Thật đúng là đáng tiếc. Vẫn cảm thấy nàng là cái không sai mầm. Tư Sander chuyện cười mở miệng. Cũng không có thương tâm. Bốn người hắn thấy rõ quá nhiều. Một ngày mới đến, Nayenda ngồi ở trên cái băng, vẫn chăm chú nhăn lông mày. Lần hành động này xem như viên mãn thành công. Mục tiêu bị bọn họ giết chết. Hơn nữa Jaeger bị giết chết một cái. Tứ quỷ Akshasa người cuối cùng cũng chết. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Boss, đang suy nghĩ gì đấy? Không chúc mừng một hồi sao? Leon cầm bình rượu, mở miệng cười. Tatsumi, chúng ta tới đi một cái. Tuy nhiên lần này ngươi một cái tay bị chém đứt. Thế nhưng bởi vì biết càng mạnh mẽ hơn, Bulat tập nha cái này ôm Tatsumi cái cổ. Nhìn rỗng tuếch tay áo phải. Tatsumi khổ sở nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới lần này lại trả giá lớn như vậy đại giới. Nếu như không phải là đại ca giết chết tứ quỷ Rakshasa, vậy hắn cùng Mai liền thật giao cho ở nơi nào. Bất quá cuối cùng cũng coi như sống sót. Mọi người trước tiên dừng một cái. Ta có lời muốn nói. Nayenda nhẹ nhàng để chén rượu xuống. Bình tĩnh nhìn mọi người. Nghe được Nayenda, chúng người đều không tại nói chuyện. Cũng nghi hoặc nhìn bọn họ boss. Từ vừa vẫn như vậy. Lần này thế nhưng là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta quân cách mạnh lập tức liền muốn tiến công đến đế đô. Tin tưởng thời gian sẽ không quá lâu. Thế nhưng ở tiến công đến đế đô trước, chúng ta muốn trước thanh lý cản trở. Nayenda ngưng trọng nhìn mọi người. Boss nói là Jaeger đi. Hoàn toàn không có vấn đề. Cyril Ubiquitous chết. Còn có tứ quỷ Rakshasa cũng toàn bộ chết hết. Cũng là đại diện cho chúng ta đến thời điểm đó biết ung dung rất nhiều. Chúng ta hoàn thành có thể giết chết bọn họ. Leon cười nắm nắm đấm. Đầy mặt hưng phấn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.